Chương 306, Ma Linh Đản. Ta trấn an nói, Tuyền Tuyền, không cần lo lắng, cái này nhiệm vụ dễ xử lý, ta đã 86 cấp, trở về sau liền có thể thay cái kia ba cái cao dài trang bị, phỏng chừng gánh vác thực nhân thú lao đại không phải vấn đề quá lớn, dù sao ngày hôm nay khó như vậy đều bị chúng ta đẩy phải không. Tuyền Cận lúc này mới tươi cười rạng rỡ, ừm ân, Tuyền Tuyền rốt cục có núi dựa đây mất. Ngươi một mực đều có được hay không. Tiểu La Lị ngây ngốc cười, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, như vậy thực sự là vô cùng khả ái. Bất quá, thu hoạch của nàng cũng không ngừng ở đây, bởi vì sau đó ba cái rơi xuống vật, đều là pháp hệ chuyên dụng, hai kiện bố giáp bên trên hòa hợp nồng nặc huyết sắc khí tức, thoạt nhìn không phải bình thường mặt hàng, mà huyết nghị nữ vương trong tay thanh kia khói tím lượn lờ pháp trượng, cũng rơi mất. Chứng kiến thanh kia pháp trượng thời điểm, ba người chúng ta đều sợ ngây người, sau đó, ánh mắt nhất tề chuyển hướng về phía Lạc Lam vận đủ một hơi thở từ trong túi đeo lưng móc ra 100 khối giải phong thạch. Sau đó, giải phong thời khắc bắt đầu rồi, nàng hít sâu một hơi thở sau đó, không chút do dự liên tục hướng phía ba cái trang bị liên tục vỗ 30 nhiều khối, lúc này mới đem ba trang bị toàn bộ cởi ra. Đến khi cái này ba món phẩm cấp siêu cao trang bị thuộc tính xuất hiện ở tổ đội trong thời điểm, những thứ khác vài cái pháp hệ chức nghiệp không khỏi thổn thức, thực sự là lượng thân làm theo yêu cầu. A máu nhuộm hung y hệ phẩm cấp, hợp kim cấp trang bị loại hình, bố giáp sử dụng đẳng cấp, 85 thuộc tính. Cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 600 phòng ngự ma pháp lực, 2400 phụ gia điểm số, trí lực 175, thể chất 100, mẫn tiệp 100, giải phong thuộc tính. Lượng máu 1250, lượng máu 1250, lượng máu 1250. Máu nhuộm hộ thối phẩm cấp, hợp kim cấp trang bị loại hình, bố giáp sử dụng đẳng cấp, 85 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 450 phòng ngự ma pháp lực, 1800 phụ gia điểm số, trí lực 115, thể chất 75, mẫn tiệp 75, giải phong thuộc tính, lượng máu 1000, lượng máu 1000, lượng máu 1000 huyết. Nghĩ nữ vương chi trượng phẩm cấp, tử kim cấp trang bị loại hình, pháp trượng sử dụng đẳng cấp, 95 thuộc tính cơ sở, ma pháp công kích lực, 1200-1800 phụ gia điểm số, trí lực 600, thể chất 400, mẫn tiệp 300, giải phong thuộc tính, ma pháp tất trúng S.U.N.T.4%, ma pháp tất trúng S.U.N.T.4%, để thăng vũ giả 10%, kỹ năng lực công kích không nghĩ tới, đã 2 ngày trước mới vừa rơi xuống nghịch mệnh chi luân về sau, sẽ vở chi na kinh hiện thứ nhì thành tử kim cấp vũ khí. Hơn nữa, so với nghịch mệnh, chi luân đẳng cấp cao hơn nữa 5 cấp. Mở ra sệ vở chi na trang bị bảng nhìn một cái, huyết nghị nữ vương chi trượng đã thay thế nghịch mệnh chi luân vị trí, trở thành nổi tiếng tung cửa đệ nhất binh khí. Tuyển Cận trong hốc mắt lại một lần nữa quẳng lên hơi nước, lần này là sướng đến phát rồ rồi. Cái chuôi này nữ vương trượng thêm 8% ma pháp tất trúng S.U.N.T. cùng 5% vũ giả công kích kỹ năng thêm được, hoàn toàn là vì nàng chế tạo riêng. Hơn nữa, máu nhuộm trang bị giải phong thuộc tính thực sự là quái dị, hai kiện cư nhiên khai xuất đầy lỗ lượng máu. Đây cũng là lần đầu Tuyển Cận vốn chính là toàn bộ huyết thêm điểm vũ giả đối với lượng máu nhu cầu là tương đương hà khắc. Hai kiện máu nhuộm trang bị không để cho nàng cho ai, vì vậy, không có ai cạnh tranh. Mọi người lặng lặng nghe Tiểu La Lị ở tổ đội trong kinh nói chuyện nước nở. Ô ô ô, mọi người đối với ta thật tốt quá. Ta làm như thế nào báo đáp mọi người đâu, ta rốt cục không nhịn được, một tay lấy nàng bế lên, được rồi, tiểu nha đầu, không cho phép khóc. Nghe được không muốn báo đáp mọi người, liền nhất định phải chuyển chức thành siêu cấp vũ giả, lại nhìn thấy thần mã ngưu xoa, một cái tử vong chi vũ trực tiếp diệt nó chúng mờ mờ đều tức giận đấm phía sau lưng của ta, khinh bị ta làm mộng tưởng hao huyền hành vi. Bất quá nói đi thì nói lại, hiện tại cũng đã là hơn 10 giờ đêm. Không thể xem như là mộng tưởng hao huyền chứ. Một phen mừng rỡ sau đó, tất cả mọi người lấy ra trở về thành quyền chủ, bởi vì mặt đất đã bị quét tước nhanh lên. Thế nhưng, Tiểu Lạc Tiêu lúc này lại hướng về phía mọi người khoát tay háo. Mọi người, ta có một cái cực kỳ không chuyên nghiệp vấn đề muốn hỏi một chút mọi người. Cái này đặt câu hỏi làm cho mọi người trong nháy mắt chấm dứt trở về thành, từng đôi mắt nhất tề nhìn chăm chú vào nàng. Vấn đề gì? Cây ớt ta hỏi. Phi ca, chúng ta mỗi lần đánh, có phải hay không đem rơi xuống nhặt hết sau đó, thi thể liền tiêu thất? Ta không khỏi cả kinh, ánh mắt lập tức chuyển hướng về phía huyết nghị nữ vương thi thể. Không sai à, theo đạo lý nói, cái gì cũng nhặt hết, nó là hẳn là biến mất, nhưng là, nó liền ngạnh sinh sinh đích ở trong tầm mắt của ta. Lúc này, ánh mắt của ta đột nhiên như ngừng lại nó cái kia phần bụng khổng lồ, chỉ thấy màu trắng kia trên bụng, cư nhiên hòa hợp một tầng yêu dã tử sắc, một cái giường như bóng lăn hình dáng vật thể, ở bên trong qua lại cuộn. Ta mỉm cười, hai ba bước đi tới trước người của nó, bên phải ra, sắc bén cuồng bạo tướng quân móng vuốt lập tức không vào bụng của nó, sau đó, ta ngang rạch một cái rồi, đưa nó bụng trong nháy mắt xé ra. Lúc này, một cái tròn vo, đạn pháo lớn nhỏ tròn đồ đạc theo hắn ổ bụng trung lăn đi ra, kèm theo một đoàn yêu dị mây tía mà theo vật này lăn xuống mà ra, huyết nghị nữ vương thân thể rốt cục từ từ tiêu thất. Ta bước nhanh về phía trước, một bà nhặt lên cái này tròn vo đồ đạc, mà hắn trong tay ta cũng phi thường không thành thật, bắt đầu giằng co. Nó càng dãy rủa thì càng đưa tới ta tìm kiếm cái lạ tâm, ta chết chết đem để lại, lại cảm nhận được cái này tròn đông tây phi thường mềm mại, cái kia xúc cảm, dường như so với xinh đẹp mở mở bộ ngực quy mô cũng không kém rốt cục. Ở ta liều mạng ép chặt phía dưới, cái này tròn vo đồ đạc rốt cục đỉnh chỉ dãy rủa lượn lờ ở phía trên mây tía cũng từ từ lui đi. Cái này đường kính khoảng chừng có 20cm tả hữu tròn đồ đạc cũng lộ ra tướng mạo sẵn có, lại là một cái màu tím quả cầu thịt ma linh đản, cần người sử dụng đồ dùng dai vì tử kim cấp ở trên bao quát tử kim cấp vũ khí mới có thể mở ra tinh linh trứng, mở ra phía sau có thể thu được cực cao phẩm giai cấp tinh linh. Mọi người lại là một hồi thổn thức. Ta cười cười, vật này cùng dồn một chút đi vừa nói, ta đem bỏ trên đất. Thế nhưng, không đợi đến mọi người làm ra phản ứng, cái này ma linh đản dường như lực đàn hồi cầu giống nhau tự chính mình nhảy dựng lên, nhảy đến trong tay của ta. Ta giận dữ, ta nào ở ổn ly yên rộn, tiểu tử ngươi chớ lộn xộn. Vừa nói, ta lại một lần nữa đem đẻ ở trên mặt đất, nhưng mà, nó lại một lần nữa bướng bỉnh nhảy tới trong lòng của ta tổ đội chung, vài cái xú tiểu tử rất là phiền muộn, rồi rít nói, phi ca đây là cùng ai phân cao thấp đâu. Lạc Lam yếu ớt nói, cùng một cái tinh linh đàn một. Câu nói này giống như một quả bom nguyên tử, đem chọn cái bầu không khí tại chỗ dẫn bạo. Liêu cả phủ Xino luôn luôn lãnh tĩnh, nhưng là lúc này đây cũng kinh hô lên, tinh linh muốn ở Xino trí tôn sau cuộc tranh tài mới có thể mở ra, làm sao hiện tại liền thu được đâu. Ôi chao, cũng đúng, chúng ta cái này ba nhiệm vụ lúc đầu cũng cực kỳ tà môn, 140 cấp độ truyền thuyết, ta phỏng chừng cái này tinh linh đảng ấp trứng đi ra tinh linh, chắc cũng là truyền thuyết cấp độc luyến thu vũ thì. Cười cười, mọi người biết vừa mới xảy ra chuyện gì sao? Cái này tinh linh đản bị tiểu phi hai lần đặt ở trên mặt đất, hai lần quỷ dị nhảy tới trong ngực của hắn, ta đều hoài nghi hắn cùng cái này tinh linh có cái gì quan hệ mập mờ. Đây tích tự như kim kiếm ca Vân Phong cũng không địch một bả, điều này nói do nó cùng phi ca cặp tình. Nếu là như vậy, chúng ta liền thành nhóm người đẹp đi, cái này tinh linh đản liền cho phi ca sử dụng tốt. Ta ôm cái này không đứng đắn ma linh đản, dở khóc dở cười. Vân Phong, ta tờ mờ giờ đều khối phiền chết nó. Độc luyến thu vũ cười cười, phiền cũng không còn biện pháp, người này thuộc về ngươi, về sau đối với nó chịu trách nhiệm đi, ấp trứng sau khi đi ra, thần mã đoan thỉ đoan đi tiểu sống tất cả thuộc về ngươi. Ngất, lao tỉ, phương diện này cũng không phải tiểu anh hài ôm trong tay cái này không dừng nhảy về phía trước ma linh đản, ta thực sự là khóc không ra nước mắt, tử kim cấp vũ khí mới có thể mở ra. Ta tờ mờ giờ hướng cao y na ho trộm tử kim cấp vũ khí đi. Phỉ nhi cũng rất thông minh, hướng về phía ta cười nhạt một cái nói, tiểu phi, ngươi không phải có thể trang bị quay về ngọn sao? Đến khi ngươi 90 cấp thời điểm, bắt ta quay về ngọn đem cắt là được. Ta đây mới có bừng tỉnh đại ngộ, ôi chao, đúng rồi, phương pháp kia ta tại sao không có nghĩ đến. Vì vậy, ta đây mới có chuyện buồn làm vui, đem ma linh đản bỏ vào trong túi đeo lưng của chính mình. Tâm lý không khỏi y y đứng lên, ta cái này tinh linh ấp trứng đi ra ngày nào đó, rốt cuộc là cái thần mã dáng vẻ đâu. Ta đây là hy vọng có thể ấp trứng ra khỏi một cái xinh đẹp tiểu ngự tỷ, hơn nữa còn là có thể nói có thể hống người vui vẻ cái loại này, tốt nhất tạm biệt cho ta thêm chút máu gì, ta cũng không cần cầu nó tăng máu năng lực cao bao nhiêu, cùng băng vũ vô ưu không sai biệt lắm, ta đã biết chân ân ân, ta đây liền điểm ấy yêu cầu, vạn năng lập trình viên, nhất định phải bằng lòng ta. Đây cái này yêu cầu hợp lý à, bằng không, ngày hôm nay ta đây hai tập nước mắt có thể tờ mờ giờ chạy không xác thực vô sỉ. Một lúc sau, chúng ta lần này sẽ nát hồi thành quyển, lúc này đây, đại bi đến lớn vui, chúng ta lại đại hoạch toàn thắng, thắng lợi trở về. Khi chúng ta thân hình ở sở kẹ lạn thành ngưng tụ thời điểm, vài cái mờ mờ không hẹn mà cùng theo ta cùng đi thương khố, bởi vì các nàng muốn trước tiên nhân chứng ta biến thái nhất khắc. Ta đem quyển kia tên là Thịnh Thế Kinh Điển sách vợ kể cả ma linh đạn cùng nhau bỏ vào thương khố, đồng thời lấy ra ba cái làm ta trông mòn con mắt bảo bối ngân hôi sắc, trên lưng có một cái lang đầu ký hiệu huyết lang chi ra áo choàng màu đỏ thắm, lại hòa hợp tử khí nhàn nhạt kim lang hung giáp cùng hộ thối. Lạc Lam hít sâu một hơi thở, lấy ra giải phong thạch, phi ca, lúc này đây ta phải phá lệ tỉ mỉ, hai kiện tử kim đồ phòng ngự, nhất kiện hợp kim trang bị ta cười trêu ghẹo nói, không có việc gì, coi như là cho hết ca khai ra độ bền thuộc tính, ca cũng không trách ngươi bớt đi, tay của ta mới không có đen như vậy đây. Đang khi nói chuyện, nàng ngón tay dài nhọn buốc lên một khối giải phong thạch, êm ái vô vào huyết lang chi ra bên trên, chỉ thấy khối này giải phong thạch rất nhanh hòa tan, rất nhanh giải khai người thứ nhất phong ấn lỗ, nhất thời, chúng ta một hồi thổn thức sau đó, liền đập vỡ năm khối sau đó, huyết lang chi ra mặt khác hai cái phong ấn lỗ cũng bị giải khai. Ngay sau đó, là kim lang hung giáp cùng kim lang hộ thối lúc này đây, chọn phế đi 59 khối giải phong thạch, tương đương nhân dân tệ, được có 900 khối, bất quá, tất cả đều là đăng giá, bởi vì cái kia thuộc tính thật sự là xoáy phải chết 11 16 10 cờ 10. 10 cờ 10 n 10 tiểu 10 nói 10 võng.